đối mặt với hai chiếc phi đao còn lại, Dương Bách Xuyên nhảy lên xe, búng tay một cái, hai tiếng leng keng vang lên, hai chiếc phi đao bị bật ngược lại, cách Trương.